Bảo bối nhỏ của Hàn Tổng. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tuyết Nhi ngồi trên giường. Trên người vẫn còn mặc bộ váy cưới. Cô nắm chặt tay để cố giữ bình tĩnh. Chờ đợi Hàn Bạch Phong nhưng chẳng thấy anh đâu. Cạch, anh mở cửa bước vào. Vẻ mặt hiện rõ sự chán ghét. Anh nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng. Lập dị lại còn thích sạch sẽ. Đồ của anh chưa có sự cho phép thì tuyệt đối không được đụng vào. Ở thành phố B này không ai là không biết đến anh. Nhắc đến Hàn Bạch Phong chỉ có 3 từ. Đừng dính vào. Thấy cô ngồi trên giường mình. Anh tức giận hỏi. Tôi chưa cho phép sao cô dám ngồi trên giường. Tôi xin lỗi. Thấy anh tức giận. Cô vội bước xuống giường. Anh không quan tâm cô nghĩ gì. Lướt ngang qua rồi nói với cô một câu. Cô chỉ là một đứa con riêng, đừng mơ tưởng trở thành Hàn thiếu phu nhân. Nói rồi anh quay người bước vào phòng tắm, bỏ lại mình cô ở ngoài này với những dòng suy nghĩ rối bời. Lẽ ra người kết hôn phải là Cố Anh Thư, nhưng cô ta không thích lấy người lập dị như Bạch Phong, thế là Cố gia đẩy cô gả thay. Nhưng mà cũng đã là gì so với những lần cô bị mẹ con hành hạ ở Cố gia. Nhiều lúc cô muốn hận họ nhưng lấy tư cách gì để hận đây? Con riêng ư? Ngay cả cha cô còn chán ghét cô thì nói gì đến anh Thư và mẹ cô ta. Họ ghét cô có lẽ do mái tóc màu bạch kim không giống một ai ở Cố gia. Tuyết Nhi vô cùng hợp với mái tóc bạch kim. Nó tôn lên nước da trắng của cô, nhưng nó cũng khiến ai ai cũng nghi kỵ liệu cô có quan hệ với gia tộc Cố. Liệu cô thật sự là con Cố Quốc Đạt? Vì thế mà chẳng ai công nhận cô là nhị tiểu thư. Bị trà đạp. Ức hiếp nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến việc phải tự tử. Cô phải sống để lấy lại những gì Cố gia đã lấy của cô. Anh tắm xong bước ra chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Thấy cô vẫn còn ngồi dưới sàn, anh chậc lưỡi ra vẻ chán ghét rồi bước ra khỏi phòng. Rầm, tiếng cửa phòng đóng mạnh đưa cô về với hiện thực. Trong phòng chỉ còn một mình cô. Sau đó, cô lấy bộ quần áo để thay ra. Lúc nãy ngồi trên giường anh đã tức giận đến vậy rồi, thôi thì quần áo cứ để trong vali thì tốt hơn. Cạch, Tuyết Nhi mở cửa phòng tắm bước vào. Dòng nước lạnh xối thẳng vào người nhưng cô lại chẳng hề thấy lạnh, bởi cô đã quá quen với việc phải tắm nước lạnh từ nhỏ. Bây giờ, cô chỉ có một suy nghĩ, đó là phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ chờ đến cái ngày lấy lại tất cả từ Cố gia. Sáng hôm sau, Tuyết Nhi thức dậy từ rất sớm, bởi khi ở Cố gia các công việc của nữ hầu cô đều làm qua, vì vậy mà cũng có thói quen này. Sống tại căn biệt thư ngoài anh và cô thì chỉ có các người hầu, ngoài ra cũng không còn ai. Vì muốn xích gần khoảng cách với anh nên Tuyết Nhi đã tự tay nấu bữa ăn sáng. Cô xuống bếp loay hoay với chiếc tủ lạnh tìm nguyên liệu để nấu ăn. Sau đó, Tuyết Nhi tìm kiếm cái tạp dề đeo vào bắt đầu nấu đồ ăn. Cô biết dù là Hàn thiếu phu nhân nhưng Hàn Bạch Phong và cả Hàn gia đời nào chấp nhận một người con dâu như cô. Chỉ vì cô là con riêng. Một đứa con riêng không hơn không kém. Cô biết từ trước đến nay mọi người đều chán ghét cô. Nghĩ đến đây, lòng cô đầy sự chua xót. Nhiều lúc Tuyết Nhi tự hỏi rằng liệu cuộc sống này có quá bất công với cô rồi hay không? 10 phút sau, Tuyết Nhi nấu xong đồ ăn sáng thì cũng đã 7 giờ, cô định gọi Bạch Phong xuống dùng bữa nhưng không biết anh ở phòng nào. Với con người tính khí thất thường như hắn thì ai biết được nếu như cô lỡ chọc giận hắn có khi nào. Hắn sẽ giết luôn cái mạng nhỏ này của cô. Nếu như vậy thì không được. Nhất định cô phải sống. Phải sống để chứng kiến cảnh những con người máu lạnh. Vô tình ở Cố gia phải trả giá. Một lúc sau thì Bạch Phong bước xuống lầu. Anh ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra. Lúc trước, vì tất bật công việc mà anh cũng chẳng có thói quen ăn uống đủ bữa. Bước vào bếp, anh thấy thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn nên có chút bất ngờ. Anh ăn đi cho nóng. Tuyết Nhi nhìn anh nhìn cô nói với giọng đầy chán ghét. Cô nghĩ mình một bước mà trở thành Hàn thiếu phu nhân. Nói rồi, anh xoay lưng rời đi, bỏ lại mình cô ở dưới bếp. Cô có chút buồn bã vì buổi sáng mình đã cất công nấu mà anh không ăn. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn ai cũng chán ghét cô, có thêm vài ba người như anh thì đã là gì cơ chứ. Mỗi ngày đăng một chép nhé em. Nếu có thời gian rảnh thì hai chép một ngày nhé. Cách chương.